Ngự Quỷ Nhân tập 126. Trần Nghĩa xin trợ giúp. Trên đường nhiều xe cộ qua lại, con đường có chút hỗn loạn, nhưng đối với cái này, Dương Gian đã tập mãi thành thói quen. Dù sao nơi này là thành phố Đại Kinh, dòng người quá nhiều. Hắn cùng với Vạn Đức Lộ ngồi ở trên xe nói chuyện phiếm. Vạn Đức Lộ đối với sự tình lên dị cũng không quá cảm thấy hứng thú. Có lẽ là ra ngoài nên kiên kỵ không có hỏi nhiều. Hắn hỏi nhiều nhất là tình huống cùng tình thế sau này, quan tâm nhất là vấn đề của bản thân và những người thân trong gia đình. Bất quá đối với chuyện này, Dương Gian thật đúng là khó trả lời. Nếu như nói trước đó Dương Gian còn ở trường học, lúc đó chỉ mới là thời kỳ đầu phát sinh chuyện lên dị. Như vậy hiện tại hắn là trung kỳ. Sự kiện lên dị đang không ngừng gia tăng. Có lẽ sau này sự kiện lên dị số lượng sẽ hạ xuống. Có lẽ đây chỉ là một bắt đầu, còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong, cho nên không có người nào có thể phán đoán ra được. Nói thật, loại chuyện này xem như là vận khí. Từ góc độ toàn cầu mà nói, sự kiện linh dị không ngừng xuất hiện, nhưng là chia đều đến một tòa thành thị, một chỗ hương trấn, một cái tiểu khu, thậm chí cả người xác suất là rất thấp. Chỉ là đại bộ phận tương đối không may, cuối cùng sẽ trong lúc vô tình cuốn vào bên trong sự kiện linh dị. Thực sự người đứng ở trung tâm sự kiện vẫn là số ít. Thật giống như trên thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong hoặc là chết bởi bệnh tật hoặc chết bởi tai nạn xe cộ. Nhưng là rơi xuống đầu của mình, xác suất sẽ có bao nhiêu chứ? Dương Gian chậm rãi mở miệng nói. Cậu nói thì có đạo lý. Nếu như là khắp nơi đều là loại chuyện xui xẻo này thì đã sớm lộn xộn rồi. Vạn Đức Lộ nghe, nhẹ gật đầu, tâm tình lại thoáng nhẹ đi không ít. Chỉ là tình huống tương lai, nói không có chính xác. Nếu như tình hình này càng ngày càng ác liệt, như vậy chân chính đáng sợ có lẽ sẽ không còn là sự kiện linh dị, mà là toàn thế giới sẽ hỗn loạn. Ông cũng biết, toàn thế giới nhiều người như vậy, một khi hoảng loạn lên, muốn khống chế là chuyện không thể nào. Vạn Đức Lộ nghe đến đó trong lòng giật mình, sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù Dương Gian nói chưa được xác minh, nhưng hắn lại có thể hiểu được thế giới hỗn loạn là cái gì. Mấy chữ này hàm nghĩa đáng sợ như thế nào? Thiên tai có lẽ không đáng sợ, nhưng họa mới thực sự là đáng sợ nhất. Lịch sử cổ đại đã chứng minh điểm này. Hy vọng là sẽ không phát sinh tới tình trạng kia. Vạn Đức Lộ đành phải hậm hực nói. Dương Gian nhún nhún vai nói. Ai mà biết được, dù sao tôi chỉ phụ trách thành phố Đại Dương. Địa phương khác tôi không có quản, cho nên chỉ cần tôi còn sống, thành phố Đại Dương sẽ không có vấn đề. Vì thế tôi cũng làm một số chuẩn bị, làm một cái công ty. Nếu như Vạn tổng có hứng thú, có thể đầu tư một phần. À, đại ca sáng lập công ty sao? Vậy tôi cảm thấy rất có hứng thú, có thể nói cụ thể một chút được hay không? Nếu như có thể mà nói, tôi đại khái đầu tư và bao nhiêu thì phù hợp. Vạn Đức Lộ mừng rỡ, khó có được chuyện mà hắn tương đối lành nghề. Tôi cũng không tiện nói tỉ mỉ, bởi vì công ty này cũng không phải là do tôi quản lý. Nghiệp vụ tôi cũng không hiểu, đại khái chính là để đảm bảo an toàn. Các phương diện đều có liên quan, chủ yếu phạm vi kinh doanh cũng chính là tại thành phố Đại Dương. Dương Gian thuận miệng nói. Về phần đầu tư, Vạn tổng chính ông nhìn rồi tự xử lý đi. Bớt quá có chuyện tôi nói trước. Loại đầu tư như thế này cũng có thể không có lợi nhuận, cơ bản chẳng khác nào là lỗ vốn, có rủi ro rất cao. Về sau đại khái tiền bạc là đổ xuống sông xuống biển. Chuyện này ông cảm thấy hứng thú thì đi thành phố Đại Dương tự mình tìm hiểu rõ đi. Vậy cũng được, đến lúc đó tôi sẽ đến quấy rầy. Vạn Đức Lộ nói. Rất nhanh, khi chiếc xe tiếp tục hướng phía trước, đi ngang qua một con đường phố, lái xe đột nhiên nói. Ông chủ, phía trước bị chặn đường, chúng ta phải quay đầu xe. Bị chặn đường hả? Vạn Đức Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy phía trước xe đang không ngừng quay đầu. Vậy thì nhanh quay đầu đi, tìm một đường khác về khách sạn. Chú ý thời gian, không thể làm trễ nải thời gian được. Được rồi ông chủ. Bất quá khi xe đến giao lộ, lúc chuẩn bị quay đầu, một nhân viên cảnh sát báo hiệu dừng xe. Lái xe nghi hoặc không hiểu, hắn cảm thấy mình hẳn là không có vi phạm luật lệ. Rất nhanh, một người nam tử mặc áo khoác đi tới, gõ kính một cái. Vị đại ca này, xin hỏi có chuyện gì vậy? Lái xe mở miệng hỏi thăm nói. Không phải là đi tìm cậu, Dương Giang hẳn là ở trong xe. Để hắn xuống xe, tôi có chuyện muốn tìm hắn. Người nam tử mặc áo khoác hơi không kiên nhẫn nói. Ở bên trong xe, Dương Giang nhìn qua cửa kính xe thấy người bên ngoài thì lập tức nhận ra được. Một trong ba vị người của Nhân phụ trách thành phố Đại Kinh, Trần Nghĩa. Trần Nghĩa, có chuyện gì nói thẳng đi. Tôi còn có chuyện cần phải đi xử lý, cũng không có thời gian cùng anh ở đây nói chuyện phím. Anh ngăn lại xe của người khác như vậy, có phải là không quá lễ phép hay không? Dương Giang không có xuống xe, chỉ hạ cửa kính xe xuống, sắc mặt bình tĩnh nói. Dương Giang, tôi đây là đang làm việc, cậu cần phối hợp một chút. Trần Nghĩa nói. Dương Giang nói. Nếu như chỉ là phối hợp một chút, vậy tôi ngược lại là không quan trọng. Nói một chút đi, để tôi làm sao phối hợp với anh. Trần Nghĩa vịn cửa xe, nhìn Dương Giang nói. Trương Huy chết rồi, chết ở bên trong quán rượu ở phía trước. Tôi điều tra không có vết tích gì lưu lại, giải quyết hậu quả thì tôi đã xử lý xong. Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Cậu hẳn là biết một chút, dù sao trước đó cậu cũng là người ở trong khách sạn Bình An, cùng với hắn từng có nhận biết qua. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới chính mình như thế không trùng hợp, đi ngang qua địa điểm của Trần Nghĩa đang làm việc, khó trách sẽ bị hắn cản lại tra hỏi. Tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi cùng hắn quan hệ không có quen, huống hồ tình huống cụ thể, anh không phải là phái người đến khách sạn Bình An để hỏi thăm rồi hay sao? Chắc anh hẳn là có thể thu được báo cáo rồi, không cần thiết tận lực cản lại để hỏi thăm tôi. Cậu biết tôi phái người đi điều tra rồi, vậy rất tốt. Vậy cậu hẳn là cũng rõ ràng, Trương Huy chết rất đặc thù đi. Trần Nghĩa nói. Hắn bị giết khả năng là rất lớn, Dương Giang nói tiếp. Đánh rắm à? Trần Nghĩa tính tình nóng nảy nhìn không được lớn tiếng nói tục. Cũng có thể là hắn không bị người ta giết. Người nào sẽ nhàm chán như vậy chứ? Tại thành phố Đại Kinh đi giết một người quỷ nhân. Trương Huy là người mới, căn bản cũng không có lý do bị xử lý. Mà làm như vậy cũng chỉ dẫn tới tổng bộ chú ý mà thôi. Cho nên chỉ cần người có đầu óc, không thể làm ra hành động như vậy. Tôi hoài nghi đây là sự kiện linh dị. Chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Dù sao cho đến trước mắt cũng chỉ là Trương Huy một người chết mà thôi. Dương Giang nói. Cho nên, cậu phải phối hợp với tôi, thay tôi điều tra thêm một chút. Trần Nghĩa nói. Anh muốn tôi giúp anh tra nguyên nhân cái chết của Trương Huy sao? Dương Giang lắc đầu cười. Anh rất hiểu quy củ. Nơi này là thành phố Đại Kinh, là địa phương của anh. Tôi nhiều nhất chỉ là đến đi du lịch. Nếu như anh cần tôi giúp, thì anh phải đi tổng bộ nói với Trầm Lương, sau đó để Trầm Lương thông tri cho tôi. Cuối cùng còn xem tôi có đồng ý hay là không. Quy trình này đoán chừng phải chỉ ít 3 ngày. Trần Nghĩa nói. Tổng bộ có chuyện trọng yếu hơn. Tôi cũng không có thời gian đi theo trình tự. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, vợ kia đang ở phụ cận. Mà cậu có được quỷ vật, nếu như giúp tôi, trong thời gian ngắn liền có thể tìm được nó. Dương Giang nói. Không nói trước trực giác của anh là đúng hay sai. Nếu như là đúng, tôi giúp anh tìm được vật kia thì như thế nào? Sau đó làm sao bây giờ? Đương nhiên là giúp tôi cùng xử lý. Trương Nghĩa lập tức nói. Dương Giang lắc đầu. Tôi giúp anh xác định một chút tình huống thì có thể. Nhưng để tôi giúp anh đi xử lý sự tình, vậy tôi không thể đáp ứng. Địa bàn của ai thì người đó chịu trách nhiệm. Loại chuyện này chẳng lẽ còn cần tôi tới nhắc nhở anh sao? Cậu nói cái gì? Trương Nghĩa nghe được Dương Giang nói như vậy, lúc này liền nổi giận. Ý tứ của tôi rất rõ ràng. Nếu như anh không nghe rõ, tôi có thể lặp lại một lần. Dương Giang nói. Trương Nghĩa giận dữ nói. Được rồi, cút đi cho tôi. Tôi không tìm cậu hỗ trợ nữa. Dương Giang nói. Anh không cần phải tức giận như vậy đâu. Anh tìm người khác thì cũng sẽ cự tuyệt giống như tôi thôi. Không ai nguyện ý chủ động cuốn vào loại chuyện này. Tôi trước đó tại căn cứ huấn luyện gặp nguy hiểm không phải cũng không có người đến cứu viện hay sao? Còn không phải dựa vào chính mình. Sau đó tôi cũng không có trách mấy người phụ trách các anh tại sao lại không xuất hiện. Cho nên, xem như chuyện của Trương Huy cùng tôi có dính líu thì anh cũng không nên cảm thấy tôi nên hỗ trợ. Sự kiện linh dị phát sinh chỉ cần không phải cố ý liền không trách được bất luận kẻ nào. Mà sự tình phát sinh ở nơi nào thì người phụ trách nơi đó xử lý. Dù sao người khác cũng có công việc. Anh nói có đúng hay không? Lái xe đại ca, anh cứ lái xe tới phía trước đi, không cần quay đầu xe đâu. Lái xe giờ phút này lo lắng bất an, nhưng vẫn là khởi động xe hướng về phía trước lái đi. Ở bên ngoài, Trần Nghĩa mang theo vẻ mặt phẫn nộ, bất quá cũng không có ngăn cản Dương Gian rời đi, bởi vì hắn tìm không ra lý do phản bác. Vô luận là sự kiện cảnh sát quỷ hay sự kiện quỷ chết đói phát sinh ở thành phố Đại Sương, chính mình không có đi trợ giúp Dương Gian, Dương Gian cũng không có nghĩa vụ trợ giúp mình, muốn chi viện phải hướng tổng bộ xin, cho nên cự tuyệt này cũng không có vấn đề. Trường Huy chết là chết bởi sự kiện linh dị sao? Dương Gian giờ phút này trầm ngâm, mặc dù hắn cự tuyệt yêu cầu của Trần Nghĩa, nhưng từ trong miệng hắn nghe ra được tin tức làm cho hắn lưu ý. Bởi vì chỉ cần xác nhận là sự kiện linh dị, như vậy hắn liền có chút hoài nghi, phía sau chuyện này có khả năng cùng mình có quan hệ. Trương Huy ngay từ đầu là cùng bọn hắn từ bên trong căn cứ huấn luyện trốn ra, sau đó về khách sạn Bình An nghỉ ngơi. Nhưng ngày kế tiếp, Trương Huy liền vội vội vàng vàng rời khỏi khách sạn Bình An, dường như là phát hiện nguy hiểm gì đó. Mà đến hôm nay, Trương Huy lại chết một cách ly kỳ bên trong quán rượu tại thành phố Đại Kinh. Trọng yếu nhất chính là Trương Huy không phải là hắn giết, cũng không phải bản thân xảy ra vấn đề lệ quỷ khôi phục. Trần Nghĩa này mặc dù tính tình nóng nảy, rất không dễ dàng ở chung, nhưng là hắn có thể trở thành một trong ba vị ngự quỷ nhân phụ trách thành phố Đại Kinh. Năng lực làm việc tuyệt đối là không tầm thường. Hắn nếu như đã nói có sự kiện linh dị, như vậy chuyện này 8-9 phần 10 là thật. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, lâm vào trầm tư. Từ căn cứ huấn luyện đến khách sạn Bình An, lại đến bây giờ tử vong, Trường Huy khẳng định đã sớm cảm giác được xung quanh tồn tại vấn đề. Hắn ý đồ muốn thay đổi hoàn cảnh để tránh né nguy hiểm nào đó. Kết quả thất bại, hắn chết. Nguy hiểm này tuyệt đối không phải đến từ khách sạn Bình An, cũng không phải đến từ thành phố Đại Kinh. 8-9 phần 10 là đến từ căn cứ huấn luyện. Bởi vì duy nhất có cơ hội tiếp xúc đến sự kiện lên dị cũng chỉ có căn cứ huấn luyện. Lúc trước bọn hắn trải qua sự kiện cảnh sát quỷ, lại thêm lúc đầu, cảnh sát quỷ loạn giết người, chết không ít ngự quỷ nhân. Trong lúc đó, con quỷ khác tồn tại hay không cũng không ai có thể khẳng định. Trọng yếu nhất chính là có một con quỷ Dương Gian không thể xác định được. Nhìn một chút cánh tay tái nhợt có chút cứng ngắc, con quỷ không xác định chính là hắn thả ra từ trong hồn mình, cùng cánh tay quỷ này là cùng một con. Lúc đó vì kiếm đủ số lượng quỷ cho phía bên mình, hắn đã cưỡng ép mở ra cái bình có chứa con quỷ kia. Sau đó vì đối phó với cảnh sát quỷ, nên hắn không có thời gian để ý đến con quỷ kia. Sau khi sự tình kết thúc, Dương Gian đã dùng tới 3 tầng quỷ vật, cũng không có tìm được con quỷ đó. Vậy nên hắn cho rằng sự tình đã kết thúc. Con quỷ kia đại khái là bị lưu lại bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ, có lẽ đã sớm bị cảnh sát quỷ giải quyết. Nhưng mà hiện tại xem ra lại là chưa hẳn như thế. Nói như vậy, lúc đó mình cùng Trương Lôi, Vương Giang, còn có Hoàng Tử Nhã, cùng Trương Huy rời đi căn cứ huấn luyện, có một con quỷ một mực đang đi theo bọn hắn. Con quỷ kia lựa chọn Trương Huy làm mục tiêu, đi theo Trương Huy đi vào bên trong khách sạn Bình An. Sau đó, Trương Huy có cảm giác không thích hợp. Đêm đó, hắn bị quỷ tập kích. Không, hắn ngày đó ban đêm tuyệt đối không có bị quỷ tập kích. Nếu như bị tập kích, không có khả năng không thỉnh cầu mấy người bọn hắn chi viện. Cho nên, mình cho rằng lúc đó Trương Huy hắn là đang ở vào trạng thái nghi thần nghi quỷ. Hắn hoài nghi tình huống chung quanh của mình không có thích hợp, nhưng không có chứng cứ xác thực. Lại thêm sự kiện cảnh sát quỷ làm cho trạng thái tinh thần của hắn rất tồi tệ, cho nên mới dẫn đến hắn không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi khách sạn Bình An. Dương Gian giờ phút này không ngừng tự hỏi. Hắn đem tất cả tin tức nối liền cùng với nhau, tiến hành một phỏng đoán hợp lý. Loại phỏng đoán này là cần phải có, bởi vì ngự quỷ nhân cuốn vào sự kiện linh dị, chân chính có thể tiếp xúc đến tin tức rất có hạn, cho nên nhất định phải lớn mật phỏng đoán hợp lý. Bằng không, chờ ngươi hiểu ra được chân tướng về sau, tử vong đã tìm đến ngươi. Ngươi muốn sống sót thì tốc độ nắm giữ tin tức phải nhất định nhanh trước quỷ một bước, như vậy mới có thể thoát chết. Sau khi Trường Huy rời khỏi khách sạn Bình An, giả thiết có quỷ, như vậy quỷ cũng đi theo Trường Huy cùng rời đi. Con quỷ này rất đặc thù, nhìn không có thấy, sờ không được, thậm chí nghe cũng không được. Trường Huy có phát giác nhưng lại đã chậm. Quỷ cuối cùng vẫn giết hắn. Mà lại có một chút không thể coi nhẹ chính là cấp bậc của con quỷ khủng bố này cũng không có thấp. Trường Huy thân là người của Nhân mà không có bất cứ phản kháng nào, không kịp cầu viện thì đã bị giết chết. Dương Giang giờ phút này đại khái đoán ra nguyên nhân Trường Huy tử vong. Có thể con quỷ hiện tại giết Trường Huy, như vậy bước kế tiếp là giết ai đây? Điều kiện giết người phù hợp, giết người bình thường hay là loại người đặc biệt nào đó? Tin tức đến đây thì suy đoán không nổi nữa, bởi vì con quỷ kia vừa mới giết Trường Huy xong, kế tiếp giết người nào thì còn chưa có biết. Chỉ có xuất hiện người bị hại thứ hai thì mới có thể từ từ nắm giữ một ít quy luật. Chuyện này lưu ý lại, bất quá tạm thời vẫn là để cho Trần Nghĩa đau đầu đi thôi. Dương Giang khẽ lắc đầu. Hiện tại chuyện nghiêm trọng hơn là cảnh sát quỷ cùng với quỷ họa va chạm với nhau. Hai sự kiện lên dây cáp S va chạm, làm không cẩn thận sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tổng bộ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cùng cái này so ra, loại sự kiện lên dị mà vài người chỉ giết chết một người thì tạm thời có thể không cần để ý tới. Ở trong xe, Vạn Đức Lộ nhìn thấy Dương Giang cúi đầu suy tư, không dám quấy rầy, nhưng trong lòng đã nguội một nửa. Bởi vì vừa rồi hắn từ trong miệng của người gọi là Trần Nghĩa nghe được một chút tin tức đáng sợ. Có người bị quỷ giết chết. Trời ạ, nơi này chính là thành phố Đại Kinh, ngay cả nơi này cũng không an toàn rồi sao? Dương Giang trước đó nhắc nhở là đúng, mình đích thực nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa rồi Vạn Đức Lộ còn đang cân nhắc có nên chuyển toàn bộ công ty hay không, hay là tại thành phố Đại Sương xây dựng một phân bộ cũng được. Dù sao thỏ khôn có ba hàng, lưu thêm một cái tầm nhãn luôn luôn tốt. Nhưng là hiện tại hắn không có ý nghĩ khác. Chuyển nhanh, không chỉ có dọn đi tổng bộ mà là một chút tài sản cũng phải nhanh chóng xử lý một chút. Bây giờ không phải là nghĩ đến làm sao kiếm tiền, mà là nghĩ đến làm sao để bảo mệnh. Dù sao đối với Vạn Đức Lộ mà nói, tiền là dùng không hết, mạng mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này Vạn Đức Lộ trong lòng vô cùng may mắn, chính mình vận khí tốt, lại gặp được Dương Giang là một đại nhân vật, chỉ cần ôm chặt cái đùi này, về sau nhiều ít cũng là có chút bảo hộ. Khó trách ngoại hiệu gọi là đại ca, danh phù kỳ thực à. À đúng rồi, trước đó ông nói người tên là La Vĩnh đã đến quán cơm chưa? Dương Giang lúc này chợt ngẩng đầu lên nói. Vạn Đức Lộ vội vàng nói. Cũng đã sớm đến, đang chờ chúng ta. Sự tình vừa rồi không cần để ở trong lòng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Không có việc gì sao? Vạn Đức Lộ thận trọng hỏi. Vừa rồi có thể là có người chết. Dương Giang nói. Ông không phải trông thấy đã có người xử lý rồi hay sao? Tạm thời không có việc gì. Bất quá là chuyện này cũng không nói chính xác được. Mỗi tòa thành thị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút loại sự tình này. Nếu xui xẻo gặp phải thì cũng chỉ có tự cầu phúc mà thôi. Vạn Đức Lộ hỏi. Thành phố Đại Sương hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ chết người hay sao? Dương Giang nói. Trước mắt sẽ không. Về sau tôi cũng không có đoán được. Loại chuyện này có tính ngẫu nhiên quá cao, gần như là không thể khống chế. Chỉ cần có người phụ trách thì sẽ mau chóng xử lý là được rồi. Đúng thế, có người xử lý vậy liền an toàn hơn nhiều. Vạn Đức Lộ phụ họa nói. Chiếc xe chạy qua đoạn đường bị phong tỏa, bởi vì không có ùn tắc giao thông cùng đường vòng cho nên rất nhanh liền ngừng lại ở trước cửa của một nhà hàng sang trọng. Vạn Đức Lộ mời Dương Giang ăn cơm, đương nhiên không có khả năng đi khách sạn, quán cơm bình thường, đương nhiên là muốn chuẩn bị một chỗ cao cấp. Mà vì bữa cơm này, hắn đã làm đủ công phu, chẳng những mời đến đầu bếp tốt nhất, hơn nữa còn dùng nhiều tiền vận chuyển một số nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Bởi vì không biết được khẩu vị của Dương Giang, cho nên các loại món ăn đa dạng phong phú đều đã có chuẩn bị. Hắn cảm thấy lưu lại một cái ấn tượng tốt rất cần thiết, không phải chỉ vì ôm đùi mà còn vì cảm tạ sự tình lần trước ở sân bay. Vạn Đức Lộ rất rõ ràng, nếu như lần trước lúc ở sân bay Dương Giang không có bảo vệ mình, đoán chừng lúc này hắn đã bị giam lại. Dù sao đồ vật kia là cùng mình có quan hệ, hơn nữa còn có người tử vong ở trên máy bay. Giam giữ là việc nhỏ, công ty nói không chừng cũng vì nguyên nhân này mà đóng cửa, giá cổ phiếu sụt giảm, cưỡng chế lùi ra khỏi thành phố, hoặc có thể là cũng phá sản. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến có bao nhiêu là thảm. Cho nên chuyện này so ra, một bữa cơm quả thực là không có đủ. Rất nhanh, Vàng Đức Lộ mang theo Dương Giang, còn có mỹ nữ kia đi vào bên trong nhà hàng. Vừa đi vào, bọn hắn đã nhìn thấy có một người chừng 50 tuổi, ăn mặc mộc mạc, da có vẻ hơi đen, giống như là một vị công nhân ở công trường, không kiên nhẫn muốn rời khỏi. Nói chỉ nửa ngày là có thể đi trở về, nhưng giờ đợi cả một ngày rồi. Không được, tôi muốn đi. Các người đừng có cản tôi. Tôi cảm thấy các người khẳng định là lừa đảo. Tôi không ở chỗ này nữa. Có hai bảo tiêu ngăn lại. Là Vĩnh, ông chủ của chúng tôi đang trên đường chạy tới đây. Hiện tại đang tắc đường, nên làm trễ nải một chút thời gian. Anh chờ một chút. Mà trước đó anh đã đáp ứng rồi. Chúng ta đã giao cho anh 5 vạn tiền làm công tác. Anh lúc này đột nhiên muốn đi. Tôi cùng với ông chủ của chúng tôi có thể không có cách nào để bàn giao. Các người khẳng định là lừa đảo. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Khẳng định trước cho tôi ngon ngọt. Sau đó tất cả đều muốn gặt lấy trở về. Không được, tôi muốn đi. Nam tử gọi là La Vĩnh nhào nhào nói. Hắn chính là người ông mời tới, La Vĩnh sao? Dương Giang thấy vậy liền hỏi. Đúng vậy, thật vất vả từ nơi đó mời tới. Cho tiền mới bằng lòng tới. Nói là không thể chậm trễ công việc của hắn. Vàng Đức Lộ hậm hực cười một tiếng. Để cho đại ca chê cười, chuyện này tôi đi xử lý một chút, cậu chờ một chút. Nói xong, hắn vội vã đi qua, chuẩn bị trấn an La Vĩnh. Dương Giang không có nói gì, hắn chỉ là nhìn một chút. Bất quá, khi hắn trông thấy tướng mạo của La Vĩnh, thì con người lại bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra vài phần kinh sợ. Làm sao có thể chứ? Nháy mắt, trong lòng của hắn lật lên sóng to gió lớn. Người gọi là La Vĩnh trước đây Dương Giang là không có nhận ra. Hôm nay là lần đầu tiên trông thấy. Đồng thời, bản thân của La Vĩnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đi trên đường cái, cũng là bộ dáng công nhân công trường, đường đường chính chính. Mặt mũi nhăn nheo, da có vẻ hơi đen, không đẹp trai, cũng không có khó nhìn. Là một bộ dáng rất bình thường. Nhưng mà tướng mạo phổ thông như vậy lại làm cho Dương Giang cảm thấy một luồng khí lạnh không tên cùng chấn kinh. Hắn rất giống con quỷ kia. Con quỷ có danh hiệu là quỷ gõ cửa. Nếu như Dương Giang lấy tấm ảnh chụp của con quỷ gõ cửa cùng với người gọi là La Vĩnh, liền sẽ phát hiện hai người kia không nói giống nhau như đúc, chí ít giống nhau 6-7 phần. Đương nhiên, thế giới cũng có không ít người có dung mạo giống nhau, minh tinh còn có mặt tương tự nhau. Thế nhưng La Vĩnh này giống ai không được, hết lần này tới lần khác, cực kỳ giống một con quỷ. Dương Giang cảm giác một chân tướng đáng sợ đang dần dần hé lộ. Đối với dung mạo của La Vĩnh, quả thực đã khiến cho Dương Giang phải hoảng hốt một trận. Người bên ngoài sẽ không thể nào hiểu được nguyên do của sự hoảng sợ này là như thế nào, bởi vì nó có dính líu đến chân tướng của một con quỷ. Nếu Dương Giang cứ truy tìm manh mối theo cái này, thì có khả năng sẽ khai quật được bí mật về việc lệ quỷ khôi phục, thậm chí là tìm ra cách giải quyết chuyện linh dị. Khi mà tất cả mọi người đang mê mê mang mang, bắt đầu thăm dò chuyện linh dị, thì việc thu được những tin tức như thế này có lẽ sẽ thay đổi được toàn bộ cục diện. Thế nhưng dường như tên La Vĩnh này cũng không ý thức được điều đó. Hắn ta còn đang la hét, muốn rời khỏi câu lạc bộ, sau đó bắt xe chạy về quê. Hắn ta sợ Phản Đức Lộ là bọn lừa đảo, đang có ý đồ gây bất lợi cho hắn ta. Đương nhiên loại ý nghĩ này là cực kỳ bình thường. Bất cứ ai cũng như thế. Khi nhận được một khối bánh từ trên trời rơi xuống, thì làm gì không có ai nghi ngờ đâu. Chỉ riêng việc đi đến thành phố Đại Kinh một chuyến, liền có thể nhận được mấy vạn tiền, là điều trước nay chưa từng có. Sau khi đi qua, Vạn Đức Lộ lập tức nói rõ ràng tình huống. Đương nhiên, việc khua môi múa mép kia là vô dụng. Ông ta phải móc hầu bao thêm 5 vạn nữa thì mới ổn định lại được tâm tình của La Vĩnh. Hơn nữa còn phải thanh toán ngay trước mặt của tất cả mọi người. Cứ đợi thêm 2 tiếng nữa đi. Sau đó, cậu muốn đi đâu thì cứ đi. Chúng tôi sẽ không ngăn cản cậu nữa. Cậu cứ yên tâm. Chúng tôi không có bất cứ mưu đồ gì với cậu hết. Tại vì cậu có liên quan đến căn nhà tổ trạch, cho nên có người muốn hỏi thăm cậu một ít điều mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc mà thôi. Mà điều này cũng chẳng có bất cứ ảnh hưởng nào với cậu hết. Sau khi thuyết phục xong, Vạn Đức Lộ ra hiệu cho bảo vệ đưa La Vĩnh đến phòng nghỉ, còn bảo lát nữa bản thân sẽ đi qua. Dương Giang cũng không có vội vàng đi lên hỏi thăm. Tên La Vĩnh này chỉ là người bình thường, cho nên hắn có thể hỏi thăm bất cứ khi nào nếu hắn muốn. Nếu đối phương mà còn không muốn phối hợp, thì hắn có thể nhờ bên phía tổng bộ can thiệp. Chỉ là nếu làm như vậy thì hắn sẽ phải mất chút thời gian. Nếu có thể dùng thêm một ít tiền mà xử lý được vấn đề này thì không cần gì là tốt hơn. Ánh mắt Dương Giang kẻ nhúc nhích. Bộ dạng của hắn ta tương tự với quỷ gõ cửa, lại có một căn tổ trạch cùng thời kỳ với căn nhà cổ ở trong tiểu khu Quan Giang của thành phố Đại Sương. Khả năng cao là hai thứ này đều do ngự quỷ nhân của 100 năm trước để lại. Cho nên tên La Vĩnh này có 8-9 phần là hậu nhân của ngự quỷ nhân. Cho nên nói, suy đoán kia của Vương Tiểu Minh là hoàn toàn chính xác. Thân phận của quỷ gõ cửa chính là ngự quỷ nhân 100 năm trước bị lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng nếu như vậy thì thời gian lại không chính xác. Giả thiết những suy đoán trên là đúng, thì lại có một vấn đề lớn xảy ra. Thời gian của chúng không có khớp với nhau. Chuyện linh dị của quỷ gõ cửa phát sinh là nửa năm trước. Lần đầu tiên xuất hiện là ở bên trong diễn đàn chuyện ma. Sau đó dựa vào cái diễn đàn kia làm ngọn nguồn và bắt đầu phát tán ra bên ngoài. Kể từ đó, quỷ gõ cửa mới coi như là bắt đầu đi vào hoạt động chính thức, trở thành chuyện linh dị cấp A. Đồng thời nó cũng chính là ác mộng của Dương Gian tại thời kỳ đầu. Thế nhưng, trước thời điểm nửa năm đó, quỷ gõ cửa lại không có xuất hiện. Điều này chứng minh rằng, khi đó quỷ gõ cửa còn chưa có khôi phục. Vậy trước khi nó khôi phục, thì thứ này ở chỗ nào chứ? Có phải là một vị người quỷ nhân còn sống hay là không? Số lượng bí ẩn cần khám phá có quá nhiều, nhưng hiện tại Dương Gian lại không có đầy đủ tin tức, nên không thể nào phân tích ra được. Hắn hơi hơi lắc đầu, thu hồi lại những suy nghĩ lộn xộn kia. Đúng lúc này, Vạn Đức Lộ đi đến, vừa cười vừa nói. Đại ca, chuyện của La Vĩnh đã xử lý xong. Có một số việc, cho sau khi ăn uống xong, chúng ta lại đi giải quyết cũng không có muộn. Hiện tại thức ăn đã dọn lên rồi, chỉ chờ chúng ta mà thôi. Hôm nay có một vài món mà cậu không thể không nếm thử. Tôi đảm bảo cậu sẽ hài lòng thôi. Mọi người nối đuôi nhau đi vào bên trong một căn phòng khá lịch sự và tao nhã. Trên bàn bày đầy đủ mọi loại thức ăn. Có một số món được trình bày khá là độc đáo, khói lượn mù mịt. Vạn Tổng, ngài đến rồi. Ở trong phòng có ba người đàn ông mặc âu phục đứng dậy. Trên mặt nở một nụ cười có kèm theo vài phần nịnh nọt. Vạn Đức Lộ cười nói. Đại ca, đây là giám đốc công ty con của tôi. Chuyện dò hỏi đồ cổ lần này là do bọn họ đi làm. Có vấn đề gì thì cậu cứ hỏi trực tiếp bọn họ là được. Người quản lý kia vừa cười vừa nói. Xin chào ngài Dương Tổng. Sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Dương Giang gật đầu nói. Có chuyện gì thì từ từ nói, ăn cơm trước đi. Chắc mấy người chờ cũng lâu lắm rồi. Tôi cũng không phải là người thích lễ nghĩa. Mấy người cứ tùy tiện đi. Hắn không hiểu nhiều về việc xã giao, quan hệ như thế này cho lắm. Bởi vì trước khi trở thành người quỷ nhân thì hắn cũng mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3 mà thôi. Nên những chuyện như thế này hắn tiếp xúc không nhiều. Bất quá căn cứ theo nguyên tắc, không nên đánh người mặt cười. Thì dù những người này là nịnh nọt cũng được, vuốt mông ngựa cũng không sao, hoặc giả dối cũng mặc kệ. Chỉ cần bọn họ không có trêu chọc đến hắn, thì Dương Gian sẽ đều khách ký với bọn họ. Vạn Đức Lộ nhiệt tình nói. Được rồi, mọi người ngồi xuống ăn đi. Đúng rồi, có mang bảo bối của tôi đến hay không vậy? Tranh thủ mang lên đi. Người quản lý kia cười cười, lôi ra một bình rượu vang đỏ lâu năm. Vạn Tổng, tính toán thời gian thì cũng đến rồi. Vạn Đức Lộ dương dương tự đắc nói. Ha ha, đại ca, ngài chắc chắn cảm thấy hứng thú đối với nó. Đây là La Phai, 82 năm danh tiếng lần lẫy. Những thứ quảng cáo trên thị trường kia đều là giả mà thôi. Thứ trong tay tôi mới chính là hàng thật giá thật. Khó lắm tôi mới lấy được nó. Mặc dù ở trong mắt của những người hiểu rượu, thứ này không tính là gì, nhưng danh tiếng nó lại cực kỳ lớn. Mà những người khác được mời đến ăn cơm kìa, làm gì có ai hiểu được rượu đâu. Có uống thì cũng là vì danh tiếng của nó mà thôi. Còn nói về mùi vị, chắc là cầm lấy một chai rượu vàng mấy trăm khối, đổ vào trong thì cũng không thể nào nhận ra được. Tôi không có uống được rượu, cho tôi một ly nước hoa quả là được rồi. Dương Giang mỉm cười từ chối thịnh tình của Vạn Đức Lộ. Không phải hắn không uống được rượu, cũng không phải không dám uống, mà là hắn sợ say. Một khi ngự quỷ nhân mà bị say thì có trời mới biết được ngự quỷ nhân kia có dùng năng lực linh tinh hay là không. Mặc dù Dương Gian chưa tử qua, nhưng hắn biết loại người như bọn hắn không thể nào mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Không sao, không sao, ở chỗ này cũng có nước hoa quả. Thế nhưng nếu đại ca có hứng thú với rượu này thì có thể nếm thử một chút cũng được, không uống thì để đó cũng không sao. Đến rót rượu cho đại ca đi. Vàng Đức Lộ ra hiệu cho vị mỹ nữ lúc nãy. Vị mỹ nữ kia vội vàng thế chân phục vụ viên, cầm rượu rót cho Dương Gian, sau đó lại lấy nước trái cây cho hắn. Khi nào trên mặt cũng luôn luôn nở một nụ cười. Loại thái độ phục vụ này có lẽ còn hơn cả những nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Dương Gian cũng không có uống loại rượu mà đám người bảo là ngon kìa. Trong bầu không khí nịnh nọt kìa, đột nhiên trong lòng hắn lại có một cảm giác bất an. Loại bất an này khiến cho tâm sự của hắn trở nên nặng nề. Mà ngọn nguồn của sự bất an kìa lại là đến từ La Vĩnh. Là do tâm thần bất định khi cảm thấy bản thân sắp biết được chân tướng, hay trong lòng đang sợ hãi việc tiếp tục khai quật chân tướng của thời kỳ kia. Sợ hãi chân tướng phía sau sẽ không phải là hy vọng, mà chính là tuyệt vọng. Sợ hãi phía sau đó sẽ là vực sâu vạn trượng, không hề có lối thoát. Dương Gian không biết bản thân nên đối mặt với mọi thứ như thế nào. Nếu như hắn có thể biết trước được thứ chân tướng khiến người ta phải tuyệt vọng kìa. Cánh tay cầm lấy ly nước trái cây đang run nhẹ nhẹ. Đây cũng không phải là hoảng sợ, mà hắn không thể nào bình tĩnh lại nổi. Người này đang sợ à? Trong lòng của vị mỹ nữ kia không khỏi hoảng sợ khi chứng kiến động tác nhỏ này của Dương Gian. Bởi vì từ lúc gặp mặt đến giờ, cô ta luôn luôn ngồi ở bên cạnh hắn, luôn quan sát kỹ người đàn ông bí ẩn này. Bất kể là nói chuyện cùng Vạn Tổng, hay là cùng với người đàn ông thần bí Trần Nghĩa kia, hay là đàm luận về mạng người trong chuyện Linh Dị, người đàn ông này luôn luôn cực kỳ tự tin, thậm chí có thể nói là vô cùng cường thế. Nhưng hiện tại, người đàn ông này lại đang sợ. Nghĩ mà xem, thứ khiến cho loại người ở cấp bậc như thế này sợ hãi sẽ là cái gì đây? Cô ta không dám tưởng tượng, bởi vì thứ đó đã nằm ngoài cực hạn suy nghĩ của cô ta. Việc cô ta có thể làm chính là tận lực làm tốt vai trò của bản thân trên bàn rượu. Dương Gian bất chợt nhìn cô ta một cái rồi nói: Mỹ nữ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Nước trái cây tràn rồi kìa. Thật xin lỗi ngài. Đến lúc này cô gái kia mới giật mình tỉnh lại, vội vàng lau dọn nước xung quanh, không dám ngẩng đầu lên. Dương Gian cùng Vạn Đất Lộ, mấy người trên bàn rượu còn tính là tương đối hòa hợp. Mặc dù đại bộ phận thời gian Vạn Đất Lộ mấy người quản lý, còn có mỹ nữ minh tinh thổi phòng Dương Gian, vút mông ngựa. Nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ hỏi thăm một chút tin tức, mang tính then chốt. Đương nhiên, loại hỏi thăm này theo phương thức dùng lời nói khách sáo không sai biệt lắm. Chỉ là văn hóa bàn rượu chính là như thế. Dương Gian cũng không ngại lộ ra một chút tin tức cho bọn hắn nghe. Dù sao đối với người bên trong thì những tin tức này đều không có quan trọng, chỉ là người bên ngoài còn bị mơ mơ màng màng một chút, không biết mà thôi. Vạn Đức Lộ đối với việc đầu tư cổ phần vào công ty của Dương Gian biểu hiện rất là hứng thú. Có lẽ trong mắt của thương nhân, trên lợi ích hợp tác mới xem như là đồng bạn, mới xem như là người quen. Quan hệ bề ngoài không cách nào làm cho hắn cảm thấy an tâm. Còn vị mỹ nữ minh tinh bên cạnh, xum xòe số lần rõ ràng càng thêm thường xuyên hơn, thậm chí không cần Vạn Đất Lộ ra hiệu, liền biết mình nên làm như thế nào. Sau khi hiểu rõ chân tướng khủng bố cùng đáng sợ, lại có ai có thể bảo trì trấn định cơ chứ? Trong lúc Dương Gian ăn cơm, ở một bên khác, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An, những người có địa vị trong hội anh em lần nữa tập hợp một chỗ. Bọn hắn nghe Lý Giao mang về tình báo, cùng nội dung đàm phán lại bắt đầu một cuộc thảo luận mới. Đại khái trong lúc nói chuyện với nhau chính là như vậy. Thái độ của Dương Gian rất kiên quyết. Tôi thất bại trong việc tạo mối quan hệ với hắn. Hắn cự tuyệt gia nhập hội anh em. Bất quá, hắn cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt. Hắn nói chờ hắn trở thành đội trưởng thì sau đó có lẽ sẽ lại lần nữa cân nhắc việc gia nhập. Lý Giao cầm một tờ báo cáo mở miệng nói. Đồng thời, Dương Gian còn nghiêm trọng cảnh cáo chúng ta. Hắn nói, nếu như người trong hội anh em nghĩ lấy cái chết của Cao Chí Cường để muốn báo thù, hắn nguyện ý phụng bồi tới cùng. Thật là càn rỡ. Bất quá tính cách này cũng rất phù hợp với Dương Gian. Tên này chính là một tên điên. Loại chuyện uy hiếp này đối với hắn không có chỗ dùng. Dù sao tuổi còn trẻ liền trở thành người của nhân, không biết những mối quan hệ xã hội, không coi ai ra gì là rất bình thường. Khương Thượng Bạch nghe phần báo cáo này cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Hắn nhẹ gật đầu, thậm chí cảm thấy được phần báo cáo này cùng mình phỏng đoán đại khái là giống nhau. Điều kiện 200 tỷ có cùng hắn nói hay không? Nam tử trung niên mặc âu phục gọi là Phí Tổng trầm ngâm một chút nói. Lý Giao nói. Có nói. Dương Gian trả lời là đối với loại người chúng ta mà nói, tiền đã vô dụng. Nói như vậy, hắn cũng là một người đối với tiền không có hứng thú. Có người bật cười một tiếng. Tôi có một kế, nhất định có thể để Dương Gian kìa ngoan ngoãn gia nhập hội anh em. Các vị là nghe tôi nói một lời. Nói chuyện chính là Hạ Thiên Hùng, giống như ngày thường đầu óc chẳng ra làm sao cả, há miệng liền một kế. Phí Tổng phớt phớt tay, ngắt lời của hắn. Đừng nghĩ để lôi kéo Dương Gian này nữa, tên này không phải là người không có đầu óc. Hắn rất là thông minh, cũng rất quả quyết. Không có dễ dàng đối phó như vậy đâu. Tôi để Lý Giao cho hắn hứa hẹn 200 tỷ, cũng không phải là thực tâm muốn lôi kéo hắn, mà là muốn dùng số tiền này mua ổn định một tháng. Trước mắt sự kiện cảnh sát quỷ, kế hoạch đội trưởng đều đang trong thời điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể ổn định khoảng thời gian này, hết thảy đều sẽ kết thúc. Dương Gian kia cũng không cần phải để ý tới. Nếu như hắn chịu đáp ứng, chúng ta liền chẳng khác nào dùng cái giá thấp nhất đổi về lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc, Dương Gian trả lời là chờ trở thành đội trưởng, sau đó mới gia nhập hội anh em. Điều này đã nói rõ, hắn đã nhìn thấu dụng ý của tôi, không có trúng kế. Tuổi quá trẻ, 200 tỷ này bay ở trước mặt đều không có làm cho hắn động tâm. Có thể thấy được đầu óc của hắn rất thanh tĩnh, nặng nhẹ, hiểu rất rõ ràng. Khương Thượng Bạch nghe như vậy, mặt tối sầm. Sở dĩ hắn nhắc lên chuyện của Cao Chí Cường, chính là uy hiếp chúng ta rồi. Không phải là uy hiếp, có thể xem như là quyết tâm, cá chết lưới rách. Hắn dùng Cao Chí Cường nêu ví dụ là muốn nói cho chúng ta biết, nếu quả thật muốn trở mặt, Cao Chí Cường chính là kết quả của chúng ta. Một khi vượt qua điểm mấu chốt, chính là không chết không thôi. Phí Tổng nói đến đây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cách làm này rất thông minh, không có thỏa hiệp, không có hợp đàm. Hoặc là hội anh em chúng ta cùng Dương Gian bình an vô sự, hoặc là giết chết đối phương. Cái này cũng có thể xem như là thông minh hay sao? Tôi xem là không có đầu óc. Cái này chẳng lẽ là không gọi là thông minh sao? Tiểu đào cắt thịt, nhìn như là không đầu không ngứa. Đợi đến khi kịp phản ứng, thì chính mình đã sớm bị chậm rãi ăn hết. Lúc đó phát hiện ra, lại phản kháng. Ngược lại không như ngay từ đầu tiên, lộ ra ranh giới cuối cùng. Phí Tổng nói. Bớt quá, tôi suy nghĩ như thế này. Về chuyện của Dương Gian có hai hướng giải quyết. Hoặc là mặc kệ không hỏi, để hắn trở thành đội trưởng. Để lúc đó sẽ có nhiều thêm một thế lực. Hoặc là từ dịp kế hoạch đội trưởng trước khi bắt đầu, đem hắn giết chết. Như vậy có thể chấn nhiếp những người khác. Cũng có thể đem ảnh hưởng của hội anh em mở rộng ra. Còn có thể ngăn cản Dương Gian trở thành chướng ngại của chúng ta. Bớt quá chuyện này liên quan rất lớn. Dù sao cũng là người của nhân đỉnh phòng đã xử lý qua sự kiện lên dị cấp S. Muốn động thủ không phải nói một chút, liền xong việc. Cần phải lập ra một bố cục chặt chẽ. Tôi đã nói xong, bây giờ chúng ta giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý giết chết Dương Gian thì giơ tay lên. Sau khi Phí Tổng nói xong, liền lập tức nắm tay giơ lên. Hắn cho rằng Dương Gian là thực sự có uy hiếp rất lớn. Đây là một tên điên. Chờ hắn phát triển lên, ngay sau lật bàn, không bằng bây giờ liền hạ gục hắn. Mà Dương Gian chết rồi, đối với mình mà nói cũng là một bảo hộ. Nếu là ngày sau xích mích với Dương Gian không thể vãn hồi, hôm nay chính mình sở tác sở vì, khó tránh khỏi sẽ không bị thanh toán. Nói sớm chẳng phải xong việc rồi hay sao? Hạ Thiên Hùng không chút do dự giơ tay lên. Tôi đồng ý đánh giết Dương Gian. Hắn quá vướng bận, tên này đã xử lý Cao Chí Cường, đối với kế hoạch của chúng ta sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, không hạ thủ là không được. Cũng có người giơ tay lên. Rất nhanh, trên bàn hội nghị hơn 10 người, có hơn phần nữa đều lục tục giơ tay lên. Còn lại có mấy người do dự cùng suy nghĩ. Khương Thượng Bạch, làm sao? Cậu không đồng ý à? Hạ Thiên Hùng giờ phút này liếc mắt nhìn Khương Thượng Bạch vẫn chưa có giơ tay lên. Khương Thượng Bạch bình tĩnh nói: "Tôi nói một câu, lời nói thật, Dương Gian tồn tại chỉ là một trong số rất nhiều người quỷ nhân. Nếu như giết hắn, về sau còn có người thứ hai, người thứ ba như Dương Gian xuất hiện, chúng ta không có khả năng khống chế toàn bộ cục diện. Xem như tổng bộ cũng không thể khống chế được cục diện. Tôi cũng không phải là không đồng ý giết chết Dương Gian, mà là không có ý nghĩa. Giống như là vô duyên vô cớ đánh một trận, chỉ sẽ tạo thành tổn thất mà không mang đến thay đổi nào." Phí Tổng nói: "Dương Gian trở thành đội trưởng, mục đích đúng là Tào Dương Hòa muốn áp chế hội anh em của chúng ta. Hiện tại Dương Gian thực sự có uy hiếp, xác thực là không lớn, nhưng hắn đã có sức ảnh hưởng của mình. Trong hội nghị cậu cũng nhìn ra được, Trung Sơn, Phùng Toàn, Lý Quân, thậm chí là Tào Dương kia đều đứng về phía của hắn. Mà một khi hắn trở thành đội trưởng, chỉ cần những người kia đứng ở bên phía của Dương Gian, thì hiển nhiên sẽ có nhiều người khác gia nhập vào. Đó chính là một cổ thế lực lớn, chúng ta thực sự nắm giữ không được đại cục. Nhưng ít ra kế hoạch đội trưởng trước khi kết thúc phải cam đoan hội anh em vẫn là thế lực ngự của nhân đứng đầu châu Á. Ưu thế cuối cùng sẽ chuyển hóa thành xác suất sinh tồn, để chúng ta có thể có cơ hội sống sót trong thế giới ngày một tồi tệ này." Khương Thượng Bạch, cậu cảm thấy lý do này có đủ hay là không? Khương Thượng Bạch nói: "Nếu anh đã nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì nữa." Quyết định của hội anh em, hắn có chút do dự nhưng lại không can thiệp vào được quyết định này. Bất quá, hắn vẫn có lo lắng, có thể thuận lợi giết chết Dương Gian hay là không. Trước đó tên kia có thể sống qua hai sự kiện linh dị cấp S, loại người này thật sẽ đơn giản như mặt ngoài như vậy hay sao? Rất nhanh, thiểu số phục tùng đa số, đối với việc xử lý Dương Gian đã có một kết quả. Trong phòng họp, Lý Giao nghe quyết sách này trong lòng rất là khiếp sợ, nhưng cô ta mặt ngoài lại vẫn trấn định tự nhiên. "Những người này quyết định rồi sao? Muốn trước khi kế hoạch đội trưởng mở ra đánh giết Dương Gian?" Cô ta giờ phút này cảm thấy Dương Gian lo lắng là chính xác. Trước Tư Hàng liền để cho mình chuẩn bị sẵn sàng, vừa có gió thổi cỏ lầy liền tiên hạ thủ vi cường. "Nếu đã quyết định xong, như vậy ai sẽ đến động thủ?" Giờ phút này Khương Thượng Bạch lại nói: "Chuyện này cần bí ẩn mà nhanh chóng giải quyết. Các cậu làm không có được, vừa thấy mặt đoán chừng là chết, không phải là Dương Gian mà là chính các cậu. Mắt quỷ Dương Gian, tên tuổi bày ra ở trước mắt, vẫn là được coi trọng. Tôi thấy nên mời Phương Tổng tự thân xuất mã mới được, như vậy mới có thể đảm bảo không có chuyện gì xảy ra." Phí Tổng mở miệng nói. Giờ phút này mọi người nhìn về phía trên bàn hội nghị, một nam tử mặc quần áo ngủ, mang theo vài phần lười nhác, nằm ở trên ghế nghỉ ngơi. Hắn gọi là Phương Thế Minh, trong hội anh em được công nhận là người quỷ nhân đỉnh phong, cũng là một trong số những người quỷ nhân của thời kỳ đầu. Mặc dù nhìn chưa tới 30 tuổi, nhưng tư lịch lại so với Phùng Toàn còn già hơn. Trừ cái đó ra, bản thân vẫn là một người phụ trách của một tòa thành thị. "À, đã có kết quả rồi sao?" Tất cả mọi người trầm mặc nhìn hắn. Sau một lát, Phương Thế Minh này mới chậm rãi đem chân bỏ xuống, có chút buồn bã yếu xìu nhìn một đám người. Phí Tổng mở miệng nói: "Phương Tổng, nếu như anh ngại phiền phức, không đồng ý kế hoạch này, chúng ta cũng có thể thay đổi phương án." Phương Thế Minh nhìn hắn liếc mắt: "Không cần phải kích tôi. Đối với tôi mà nói, đánh giết người của nhân cũng không có ảnh hưởng gì. Thế giới này còn chưa có chuẩn bị tốt để tiếp nhận những người dị loại như chúng ta. Dương Gian này đích thật là có chút quá ngông cuồng. Các người đều đã thương lượng xong, vậy thì đánh giết hắn đi." Trong miệng của hắn, phản phất xử lý Dương Gian cũng chỉ là như xử lý một người bình thường. Phí Tổng nói: "Cần có một cơ hội, không thể để cho Dương Gian tự nhiên chết mất. Nếu không, Tổng Mộ sẽ nghi kỵ chúng ta." Hạ Thiên Hùng nói: "Tôi có một kế, có thể nửa đường chặn giết Dương Gian khi hắn quay về thành phố Đại Sương." Phương Thế Minh không để ý đến tên này, chỉ nói: "Vậy để hắn chết trong sự kiện lên dị tiếp theo. Người chết là sẽ không biết nói chuyện, ai cũng sẽ không biết Dương Gian là tôi xử lý. Cái này cần chờ cơ hội, sẽ không quá lâu. Quỷ họa cùng với sự kiện cảnh sát quỷ chính là một cơ hội. Phương Tiểu Minh cũng không có nắm chắc giải quyết hết hai sự kiện lên dị cấp S, nhất định sẽ có một sự kiện mất khống chế. Chỉ cần dẫn dụ đem Dương Gian cuốn vào bên trong là được rồi." Phương Tiểu Minh chậm rãi nói. Phí Tổng nói: Tôi đến chuẩn bị phương án. Phương Thế Minh nói, nếu như lần này xuất hiện chỗ sơ suất, cậu chính mình biến mất đi. Tôi hiểu. Phí Tổng trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ở đây hắn kiên kỵ nhất chính là Phương Thế Minh này. Tên này nhìn qua cả ngày dáng vẻ lười biếng hàm ngủ, trên thực tế lại có thể chưởng khống tất cả người trong hội anh em. Phải mau đem tin tức này nói cho Dương Gian. Lý Dao giờ phút này trong lòng lo lắng vạn phần, không nghĩ tới Dương Gian thế mà lại bị coi trọng đến như vậy. Vì đánh giết hắn, vận dụng người của Nhân đứng đầu trong hội anh em. Không những thế, còn muốn định ra một kế hoạch để giết chết Dương Gian trong sự kiện lên dậy tiếp theo. Hết tập 126. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.